Zodiac High School, chương 95, ngoại truyện 4, đồ ngốc tôi chỉ có em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, couple song tử thiên bình. Saturday, Diamond Luxury Apartment, bước xuống taxi. TB không nhanh không chậm đi vào khu chung cư hạng VIP. Đi được vài bước thì cô thấy bóng dáng một bà lão mặc chiếc áo khoác len màu xám và đang xách hai bịch đen to đùng đi ra ngoài. Tình cờ là bà lão cũng thấy cô. Trông bà ta có vẻ nhíu mày nhìn cô và nhận ra. Ồ, hình như là cô gái hôm bữa. Giật mình khi hình như bà ấy đang nói mình. TB khẽ cúi đầu chào. Bà lão cười tươi. Những vết chân chim trên khuôn mặt hiện rõ nhưng lại mang nét phúc hậu. Hôm nay cô lại tới thăm cậu Vương à? Vâng. Bà đi đâu thế à? TB lễ phép trả lời. Nhân tiện hỏi vài câu giao tiếp luôn. Bà lão giơ hai túi đen lên. Cười cười. Ta đi vứt rác ấy mà. Bãi rác ở đâu à? Để cháu làm cho. Thấy bà lão có vẻ lạnh nên TB thuận lời giúp đỡ luôn. Cứ tưởng bà lão sẽ ái ngại một lúc. Ai ngờ thái độ của bà lão làm cô khá sốc. Ở đằng kia kìa, chỉ, cảm ơn cô nhé. Nói rồi bà lão lật đật trở lại khu chung cư. TB nghệt mặt ra vài giây. Rồi cũng lắc đầu cười. Phịch, vứt hai bao rác vào bãi rác. TB phủi tay rồi nhấc chân bước đi. Chợt, hình ảnh của một shop thời trang Spring Fashion BM. Gờ thu vào mắt cô. Gì đây? Đặt làm hình nền. Cậu không còn tấm nào đẹp hơn à? Có. Nhưng chỉ có tấm này chúng ta mới mặc đồ cặp mà. Hả? Nè. Cô và tôi đều mặc áo bệnh nhân của bệnh viện này. Không phải đồ cặp thì là gì? Phủi cái đầu đầy tuyết rồi bước vào thang máy lên phòng 142. TB khẽ mỉm cười. Tinh. Đứng trước cửa phòng 142, đáng lẽ ra ngày mai TB mới tới đây. Nhưng vì muốn tạo cho cậu chàng một sự bất ngờ nên cô đã lên kế hoạch tới sớm một ngày. Nhớ lại mật khẩu mà Sót đã cho cô. Bấm vào bàn phím gắn ở cạnh cửa. TB chợt nhận ra điều gì đó. 01678131019. Cái này... Không phải là số điện thoại của mình sao? Cạch, đẩy cánh cửa vào. TB bước vào trong. Vẫn là căn phòng gọn gàng và cách bày trí ấy. Chắc cậu chàng đang ngủ. Thôi thì giờ nấu bữa sáng cho cậu ta vậy. Nghĩ rồi TB xuống bếp. Không, phải nói là sốc khi nhìn cái tủ lạnh chẳng có một thứ gì. Ngoài cọng hành lá đã héo khô nằm ở giữa tủ. Mở ngăn đông lạnh ra. Cũng chẳng có gì, xấu hổ thật, cả cái tủ lạnh to đùng vầy mà không đựng một miếng thức ăn nào. Lục hết cả căn bếp, đến một hạt gạo cũng không có. Cũng phải, Sót học nội chú mà. Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ cuối tháng. Không có đồ ăn gì cũng phải thôi. Nếu vậy, hàng tháng anh ta vẫn phải trả tiền nhà à, rảnh ghê. Nếu sớm suy nghĩ như thế này thì cô đã ghé siêu thị mua chút đồ rồi. Bây giờ có lẽ phải ra quán nào đó gần đây để mua đỡ đồ ăn sáng chứ hôm nay cô đâu có đi xe. 20 phút sau, phù, TB run người chạy vào nhà. Tự dưng lúc nãy có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô phải rét run. Dù vào đầu mùa xuân nhưng khí hậu vẫn còn mang một chút hơi se lạnh của cuối đông. Lật đật vào bếp bật bếp điện lên và làm nóng bún. TB bắt đầu công cuộc đi gọi Sót dậy. Cơ mà khoan đã, lần trước có gọi một lần và anh ta không mặc áo. Có khi nào lần này cũng không được, nếu vậy thì, cạch. Trong lúc TB lắc đầu nguầy nguậy cho mấy cái suy nghĩ của mình thì bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra và SMNS, một cô gái trông khá xinh xuất hiện khiến TB ngạc nhiên. Cô ta là ai? Tại sao lại ở trong nhà Sót? Đáng ngờ hơn cô ta lại ở trong phòng của Sót. Cô gái đó cũng ngạc nhiên khi thấy TB đang định nói gì đó thì có tiếng của Sót ở trong vọng ra. Lộ lộ. Bộ đồng phục học sinh ở phòng tắm ấp I, A, Thiên Bình. Sót đang ở trong bộ dạng ngái ngủ vừa nhìn thấy Tibi liền tỉnh hẳn. Ánh mắt Tibi trông xa xăm và ánh lên tia giận dữ kiểu gì ấy. Chưa kịp để Sót nói gì, cô đã chạy một mạch ra khỏi nhà. Chết, chết rồi. Sót vội vàng chạy theo thì cô gái tên Lộ Lộ nói vọng ra. Giặt luôn cả đồ học sinh hả Song Tử? Dạ, chị giúp em với. Sót nói vọng lại rồi tăng tốc lên đuổi theo Tibi. Tibi ta rất thông minh. Chạy vào thang máy và nhấn nút xuống tầng trệt. Sót bàng hoàng nhìn cánh cửa thang máy đang đóng lại. Trong phút giây ấy, Sót đã thấy ánh mắt Tibi đã giăng đầy tia thất vọng khiến anh vô cùng buồn. Tinh, tiếng thang máy vang lên một nhịp. Cánh cửa từ từ mở ra. Tibi khẽ vuốt lại mặt để điều chỉnh thái độ mình sao cho bình thường. Lúc toan bước ra thì có một cái bóng xông từ ngoài vào khiến cô phải lùi lại mấy bước và xém nữa thì ngã. Píp, píp, píp, hộc, hộc, hộc. Sót vừa ấn nút thang máy vừa thở lấy thở để. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tibi, anh chống tay vào thành thang máy. Thở gấp gáp và khó khăn lên tiếng. Hộc, mệt quá. 7 tầng chứ ít gì. Hộc, Tibi không nói gì cả. Bước tới bấm lại số lầu cần tới của thang máy nhưng lại bị Sót giữ tay lại. Buông, Tibi lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt không hề nhìn sang Sót. Âm giọng nghe thật xa lạ và lạnh lẽo. Sót nhấc tay cô lên. Xoay người cô đối diện với mình. Cô nghe tôi giải thích đã. Chuyện không như cô nghĩ đâu. Giải thích. Nếu sáng sớm cậu tới phòng tôi và thấy một chàng trai bước ra và tôi chưa tỉnh ngủ thì sao hả? Tibi ấm ức quát lên. Giải thích, cô thật không đếm nổi những câu này Sót đã nói bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc, anh vẫn chưa thay đổi sao? Cô hiểu lầm rồi. Người đó là, tôi đã quá tin tưởng cậu. Song Tử, âm giọng Tibi mang chút sự tuyệt vọng. Cô hất tay anh ra. Buông tôi ra, phịch, UMNH, đôi mắt Tibi căng hết cỡ khi bị Sót ép vào thành thang máy và đặt lên môi cô một nụ hôn. Tên biến thái này, bỏ ra, Tibi ra sức giãy giụa nhưng cả hai tay đều bị Sót khóa chặt ở hai bên. Tôi chỉ có mình em thôi, đồ ngốc, luyến tiếc buông Tibi ra, ánh mắt Sót nhìn cô trở nên dịu dàng và chân thật. Khiến Tibi hơi bập bẹ. Vậy, còn cô gái, lúc nãy, đó là Kim Lộ Lộ, con gái của bà chủ mà lúc trước em gặp, chị ấy hay mang giúp đồ của tôi đi giặt. Đối với tôi, chị ấy như một người chị, không hơn không kém. Sót giải thích làm Tibi ngớ người ra, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ vô cảm. Trách cứ, sao không chịu nói sớm? Hả, này. Là em cắt ngang không cho tôi giải thích chứ bộ. Sót bất mãn khi bị đổ trách nhiệm oan. Tibi chợt nhớ lại. Hình như là vậy. Cơ mà. Ai cho cậu xưng hô kiểu đó đấy. Tibi nheo mắt. Khoanh tay trước ngực trông cực ngầu. Sót liền ghé sát mặt cô. Tôi. Em không thích hả? Hay là xưng anh? Em luôn nhỉ. Tinh. Tiếng thang máy dừng lại vang lên. Mà hai bạn trẻ đang đứng với tư thế khiến người ngoài nhìn vào không hiểu lầm mới lạ. Ôi! Trước cửa thang máy là các bác dì hàng xóm của Sót và họ đang trố mắt ra nhìn cảnh tượng bên trong thang máy và cảm thán. Bọn trẻ thời đại này bạo dạn thật. Ừ, ai như tôi với ông ngày xưa nhỉ? Đến nắm tay cũng không dám nắm hi hi. Chúng ta đi thang bộ thôi. Đừng làm phiền hai cháu ấy. Và... Phừng, mặt Tibi bốc cháy. Cô liếc ánh mắt đe dọa nhìn cái tên đang cười cười trước mặt. À, còn dám cười à, bốp. Một cú đá giáng vào Sót khiến anh ôm bụng mà khuỵu xuống. Cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Suýt xoa cái bụng mình. Sót khó hiểu nhìn Tibi. Sao lại đá tôi chứ? Thích, Tibi bước đi bất cẩn. Cả câu trả lời cũng rất bá đạo a cạch. À, em gái. Lúc nãy em hiểu nhầm chị với thằng Song rồi. Vừa mở cửa TV đã thấy chị gái lúc nãy và chị ấy đang đứng trước mặt cô và giải thích rõ ngọn ngành. Có lẽ, lúc nãy cô bỏ đi, Sót đuổi theo thì chị ấy ở lại đây để giải tỏa hiểu lầm. Song Tử cũng đã giải thích với em rồi. Em xin lỗi, chưa hiểu chuyện đã làm ầm lên, làm phiền đến chị rồi. TB khẽ cúi đầu thành ý, chị gái kia cười thân thiện. Vậy là ổn rồi. Thôi, chị mang đống đồ này đi giặt đây. Gặp lại em sau ha. Vâng, chào chị. TB cười nhẹ đáp lại. Chị gái ấy vừa đi ra thì Sót đi vào. Và nụ cười trên môi TB tắt ngúm tại chỗ. Cách, đặt tô bún bò thơm ngon. Nóng hổi lên bàn. TB bước tới tủ lạnh và rót một ly sữa tươi. Sót nhìn thấy thì xịu mặt. Không phải chứ, em lỡ lòng nào để anh nhìn em ăn như vậy sao? Gì, anh em, TB dừng tay rót sữa lại. Sót cười ngô, thì anh bảo xưng anh em luôn còn gì. Này, tôi bằng tuổi cậu nha. TB đính chính lại, rồi đưa ly sữa và đẩy tô bún cho Sót. Ăn sáng đi. Hả, cái này, là em mua cho anh á hả? Bốp, đã bảo không được gọi cái kiểu đó mà. TB cốc đầu Sót rồi nói. Tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng nên mua đồ ăn cho cậu. Tôi ăn rồi, cảm ơn nha. Sót mừng rỡ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh đang nghi nhìn TB. Nhưng đừng nói là em ăn quả táo với uống một ly sữa nha. Đó là bữa sáng cố định của tôi mà. Cơ mà. Nói rồi TB liếc mắt nhìn Sót. Tay cơ hồ siết lại rồi giơ lên cao. Thích ăn đòn à? Dẹp cái cách xưng hô đó qua một bên đi. Nghe nổi hết cả da gà. Oái. Sót bất giác đưa tay lên đầu để chắn cú đánh của TB. Mà có bị gì đâu. TB buông tay xuống. Nhìn hình ảnh hắn ta sợ mình vậy trông mắc cười thật. Cô dễ dãi cho qua. Thôi được rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. Chỉ cần vậy là được. Xưng hô như vậy một ngày là quen à. Sót cười tí tởn khiến mặt TB đen lại. À, gì đây? TB nhíu mày nhìn gắp bún trước mặt của Sót. Sót cố đút cho TB. Bảo là, em ăn có trái táo sao mà có sức chăm sóc anh được chớ? Hơn một tháng rồi. Cậu. Anh cũng đâu còn yếu mà chăm sóc. TB vẫn chưa chịu hả miệng. Làm Sót phải mè nheo. Nhưng cũng phải chăm sóc chứ. Em hứa rồi còn gì. Tháng trước vì có chuyện bận nên anh chưa được em chăm sóc mà. Giật giật cơ mặt nhìn Sót. Con nít thế này mà bảo xưng anh em á. Xưng chị em mới đúng á. Thật là. Cô đành mở miệng ăn miếng bún mà Sót gắp cho. Làm anh chàng cười tâu trông rất trẻ con. Phịch, Sót đang ngồi ở sofa thì TB thảy cho một cái túi đỏ. Cầm lên thì thấy hàng chữ Spring Fashion BMG, Sót ngây ngốc nhìn TB. TB đứng dựa vào thành ghế. Khoanh tay lại, nhún vai, mở ra sẽ biết. Anh liền mở ra, thấy có một chiếc áo khoác chui màu xanh nhợt trông rất đáng yêu. Điều bất ngờ là. Chiếc áo này giống hệt chiếc áo mà TB đang mặc. Nhìn thấy vẻ mặt như hóa đá của Sót. TB nhíu mày. Không thích hả? Oa, Thiên Bình. Anh yêu em nhất nhất nhất. Sót bỗng bật dậy và nhấc bổng TB lên. Cảm xúc vui sướng lan tỏa khắp người. Anh ghì chặt cô vào lòng mừng rỡ. Có ai ngờ. Cô bạn gái lạnh lùng vô cảm của mình lại có thể mua đồ cặp cho hai đứa thế cơ chứ. Au, bỏ ra, TB đẩy Sót ra. Thật là, làm như nhặt được kim cương ấy. Sót bỏ TB ra, rồi bất ngờ thơm lên má cô. Cảm ơn em nhiều nha. Định ngồi ngắm chiếc áo thôi hả? Câu nói TB đầy ẩn ý, tất nhiên. Sót nhà ta nhận ra được. Ôi, vui quá cơ. Anh liền đưa tay nắm lấy vạt áo của mình và chuẩn bị kéo ngược lại thì TB há hốc mồm. Anh định làm gì đấy? Thì thay áo. Em bảo vậy mà. Sót hồn nhiên trả lời. TB cầm lấy chiếc áo rồi đẩy Sót vào phòng. Vào trong đó mà thay. cả ngày được ở bên cạnh Tibi, và còn mặc đồ đôi nữa. Sót cảm thấy hôm nay thật là thích. Sau khi tận tay giặt sạch chiếc áo và xả nước thơm tho, Sót đem phơi lên gọn gàng trong nhà tắm. Chợt, chiếc áo này, ngày nào anh cũng sẽ mặc cho mà coi hi hi. Au, ở bẩn quá xá à, Sót. Ai bảo bẩn, anh cứ giặt rồi mặc. Bẩn là bẩn thế nào? Au, aui, tội thế. Hay để em viết Tibi tặng thêm cho anh mấy cái áo nữa để anh khỏi phải cực thế này ha. Sót, sáng mắt, làm liền ngay và luôn đi bé au. Au, cười, nghe nổi cả da gà. Sót, vác súng ra, đoàng đoàng, en, cách chương.